Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Càn Thầy Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 449 tiếp theo. Vũ Vương cau mày, nghẹn ngào thật lâu mới nghĩ ra. Bà ấy nhìn mọi thứ đều rất đơn giản, rất nhẹ nhàng. Mặc dù là mang con của người khác, bà ấy cũng rất thản nhiên ở trong nhà, xem sách, thưởng trà, tưới hoa, ngồi ở ban công phơi nắng. Dường như mọi chuyện đều bình thường như vậy. Lúc ấy tôi nhớ rõ, lão phu nhân có chuyện không vui, nhưng không biết vì sao. Có một hôm, lão phu nhân cùng thiếu phu nhân ngồi trong phòng nói chuyện rất lâu. Từ hôm đó về sau, lão phu nhân dường như không hề nghi ngờ đứa con của thiếu phu nhân, thậm chí còn giận Khôn thiếu gia không được động tay động chân đến thiếu phu nhân và đứa nhỏ. Có vẻ như là muốn bảo vệ đứa nhỏ trong bụng và thiếu phu nhân. Tôi nghĩ đêm đó, thiếu phu nhân và lão phu nhân đã nói chuyện gì rất quan trọng. Chỉ có điều tôi tới giờ cũng không biết hai người nói gì đó. Tuy nhiên khẳng định đó không phải là chuyện lão phu nhân phản đối thiếu phu nhân sinh con. Nói tới đây, Vũ Vương mới nhìn thấy ánh mắt thương tâm của Lâm Nhược Khê, xúc động nói. Khi ấy, khi thiếu tiểu thư còn trong bụng thiếu phu nhân, nhắm mắt một cái đã trở thành một thiếu phu nhân khác. Tiểu thư, cô có hiểu mỗi khi nhìn thấy cô, trong lòng tôi vui mừng biết bao. Lâm Nhược Khê lúng túng không nói, nhưng rõ ràng trên khuôn mặt có dấu hiệu của băng tuyết tan ra. Sau đó, 10 tháng sau, khi thiếu phu nhân sinh tiểu thư, Vũ Vương tiếp tục kể. Tôi nhớ rất rõ, lão phu nhân cười rất tươi, nhất là khi lão phu nhân ôm tiểu thư quấn trong tã lót. Bà nói, con về sau gọi là Nhược Khê. Thật giống như cái tên của cô đã được gọi nhiều lần, rất quen thuộc. Chỉ có điều về sau, Khôn thiếu gia lại ít về nhà lắm. Ông ấy biết tiểu thư không phải do ông ấy đẻ ra, nhưng lão phu nhân yêu cầu ông không được nói lung tung, chỉ nên có thể trốn bên ngoài. Tôi lúc đó trong lòng rất hiểu nỗi khổ này. Tôi biết lão phu nhân kỳ thực chỉ là muốn bảo vệ cho Khôn thiếu gia, nhưng tình mẫu tử của họ càng ngày càng trở nên bất hòa. Dương Thần lắng nghe, trong lòng cũng đã hiểu ra, đã có thể nhận thức được vì sao nhạc phụ quá cố Lâm Khôn lại tùy tiện như vậy. Chính là vì như thế. Từ nhỏ chỉ biết bản thân mình là nửa thái giám, hơn nữa lại được sinh ra trong gia đình giàu có, rất nhiều mỹ nhân vây xung quanh, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể là cuộc sống làm mặt bề ngoài. Kết quả là Lâm Khôn luôn giấu kín những áp lực trong lòng, cả ngày lo sợ người khác biết được. Như vậy thì người bình thường cũng phải sinh bệnh. Về sau, người vợ trên danh nghĩa lại ngang nhiên mang đứa con của người khác, trong khi mẹ đẻ của chính mình lại vẫn muốn bảo vệ người phụ nữ đó và đứa trẻ trong bụng. Ngay cả lý do bà cũng không nói ra, bắt Lâm Khôn phải im lặng, không được nói sằng bậy. Điều này khiến cho Lâm Khôn ngay cả chút tôn nghiêm cuối cùng cũng không còn, bị dẫm lên, thương tích đầy mình. Thêm nữa, điều khiến Lâm Khôn không thể chấp nhận là cuối cùng, lão chủ tịch lại đem công ty quốc tế Ngọc Lôi giao cho một cô gái trẻ không hề có quan hệ huyết thống. Sự đả kích liên tiếp từ nhỏ tới lớn đủ khiến cho Lâm Khôn lúc trước trở nên như vậy. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, chuyện gì cũng dám làm. Đang nghe Vũ Vương kể lại, Lâm Nhược Khê bỗng dừng hỏi. Vũ Vương, nếu bà nội làm nhiều việc như vậy là vì muốn cho người đó có thể không phải lo cơm ăn áo mặc, vậy tại sao còn muốn giao công ty quốc tế Ngọc Lôi cho con? Lẽ nào bà không biết rằng làm như vậy thì ông ấy sẽ hận con lắm sao? Vũ Vương đau khổ cười nói. Tiểu thư, cô nghĩ rằng Khôn thiếu gia, ông ấy có thể quản lý tốt công ty quốc tế Ngọc Lôi sao? Thực tình mà nói, ông ấy có năng lực bảo vệ gia nghiệp này sao? Lâm Nhược Khê im lặng. Đúng là như thế, rất khó khăn. Không nói tới tính cách của Lâm Khôn đã không ra gì rồi, năng lực của ông quả thực cũng kém xa mình. Lâm Khôn chỉ là không ngừng trốn tránh, lại ít học. Tiểu thư, lão phu nhân tính toán chu toàn, kỳ thực tôi sau này mới dần dần biết. Vũ Vương xúc động nói. Khi tiểu thư còn nhỏ, Lão phu nhân coi cô là người thừa kế, lão phu nhân nuôi dưỡng cô, coi cô như cháu gái, cũng hy vọng cô có thể yêu những người trong gia đình, nhận người như Khôn thiếu gia làm cha. Lão phu nhân tìm khắp nơi và tìm được Mạc Thiện Ni tiểu thư. Lúc ấy cô ấy vẫn là một cô gái tứ xuyên. Lão phu nhân coi trọng năng lực của cô ấy, bồi dưỡng cô ấy, sớm đã đưa cô ấy vào công ty, trở thành người trợ lý đắc lực. Ngày đó lão phu nhân đã sớm sắp đặt rồi. Thậm chí lão phu nhân mượn quan hệ với Lâm Chí Quốc để tiểu thư cô và người của thái gia quen biết nhau. Đây đều là những quan hệ có thể dùng được, đều có thể bảo vệ tiểu thư, bảo vệ Ngọc Lôi. Vũ Vương, Vũ nói tất cả những việc bà nội làm đều là lợi dụng tôi, bảo vệ con trai bà ấy sao? Từ miệng của Lâm Nhược Khê cảm giác thấy sự chua xót hỏi. Vũ Vương lắc đầu, giọng đầy thâm thía nói: Tiểu thư, chuyện huyết thống này làm giả được, nhưng chuyện tình cảm có thể làm bộ được sao? Tiểu thư, cô sống cùng lão phu nhân 20 mấy năm rồi, chẳng lẽ không nhận ra tình cảm của lão phu nhân đối với cô là thật hay giả sao? Cơ thể Lâm Nhược Khê mềm nhũn run rẩy, ngẩng đầu nhìn lên vách tường phía đối diện, nhìn bức tranh người phụ nữ hiền từ kia, miệng lẩm bẩm vài tiếng, lại như ngây dại. Giờ phút này vẫn trầm mặc không nói gì. Nghe Vũ Vương kể lại, Quách Tuyết Hòa bỗng mở miệng nói: Có lẽ những gì mà Tử Tĩnh nói về lão chủ tịch đêm hôm đó, tôi có thể đoán được. Không chỉ có Vũ Vương, Dương Thần và Lâm Nhược Khê đang bàng hoàng điều nhìn lại những chuyện trước đây. Rõ ràng giọng điệu của Quách Tuyết Hòa dường như là đã biết được sự thật gì đó. Quách Tuyết Hòa dường như có chút phân vân, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu thở dài. Vốn là cảm thấy không thích hợp nói ra, nhưng Nhược Khê đã là con dâu của tôi cảm thấy giấu giếm như vậy có phần quá đáng. Quách Tuyết Hòa nhìn Lâm Nhược Khê thở dài nói: Mẹ nghĩ việc bà nội của con cực kỳ hy vọng con có thể được sinh ra, cũng để con được ngồi lên vị trí chủ tịch công ty Ngọc Lôi, không chỉ bởi vì có thể mê hoặc tướng quân Lâm Chí Quốc, khiến ông ấy nghĩ tới cháu gái mình, quan tâm mọi người, là có rất nhiều lý do. Là bởi vì cha đẻ của con có năng lực có thể bảo vệ tốt công ty quốc tế Ngọc Lôi, bảo vệ tốt con và Lâm Khôn. Nghe Quách Tuyết Hòa nói tới đây, trong đầu Lâm Nhược Khê lập tức hiện lên những hình ảnh. Người con trai kia, một thân phận khác của anh ta, dường như lại có một kết luận khác. Lâm Nhược Khê sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ rõ sự hoảng sợ và bàng hoàng, không biết phải làm sao. Bà Quách Tuyết Hòa nhìn thấy, vội vàng hỏi: Này, Nhược Khê, còn làm sao vậy? Dương Thần vừa nắm vai Lâm Nhược Khê, giữa cơ thể run rẩy của cô vào người mình, vừa quay đầu lại Quách Tuyết Hòa, bất đắc dĩ cười khó khăn nói: Mẹ, người mẹ nói, cha của Nhược Khê chẳng phải là Thủ tướng Ninh? Lần này vẻ mặt của Quách Tuyết Hòa rất nhiều cảm xúc, há miệng, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, nhìn Dương Thần và Lâm Nhược Khê. Câu trả lời không cần nói cũng biết. Hết chương 449, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 450, giả dối, giả dối. Không thể không nói, sự tính toán chu toàn của chủ tịch Ngọc Lôi quả thực người bình thường khó có thể đuổi kịp. Và lại từ đầu tới cuối, Lâm Chí Quốc chẳng hay biết gì. Vì Lâm Nhược Khê và Lâm Khôn làm người bảo hộ suốt 20 mấy năm, là bởi Lâm Nhược Khê không chịu thừa nhận ông ấy là ông nội, Lâm Chí Quốc ăn hẳn muốn bù đắp. Bên cạnh đó, thủ tướng của chính đảng Ninh Quang Diệu cũng ở trong kế hoạch này. Lâm Nhược Khê mới hơn 20 tuổi đã làm chủ tịch Ngọc Lôi. Ngoại trừ năng lực xuất chúng của cô, nếu như không có ai giúp đỡ cô thì sẽ có không ít người ngáng đường cô. Thêm vào đó, Lâm Nhược Khê lại không thích giao tiếp, cư xử lạnh nhạt, cứ làm bộ dạng khiến người ta phải suy nghĩ nhiều. Nếu không có người âm thầm quan tâm thì Lâm Nhược Khê cũng không có ngày hôm nay, vẫn không biết cái gì. Sợ rằng cũng đã 2 năm nay, Ngọc Lôi đã được Lâm Nhược Khê củng cố từ trên xuống dưới. Hơn nữa Lâm Nhược Khê cũng đã trưởng thành rồi, sự hỗ trợ âm thầm mới bớt đi. Dương Thần cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Hắn và Lâm Nhược Khê chính thức kết hôn chưa được một năm, cô ấy gặp nhiều phiền toái như vậy, lẽ nào trước đây đều là Lâm Chí Quốc giúp đỡ cô? Tuy rằng Lâm Chí Quốc có thể âm thầm giúp đỡ, một số việc có thể lợi hại, ví dụ như trên phương diện thương trường, còn về chính trị, dường như làm không tốt. Hóa ra còn có Thủ tướng Ninh Quang Diệu giúp đỡ. Có Ninh Quang Diệu đứng đằng sau giúp đỡ, công ty quốc tế Ngọc Lôi cho dù không có quan hệ gì với các cơ quan chính phủ, Lâm Như Khê hoàn toàn không xã giao, cũng không ai dám xem thường Ngọc Lôi. Huống hồ Ngọc Lôi còn có Mạc Thiện Ni xử lý rất tốt trên phương diện quan hệ xã hội, đúng là không phải lo lắng. Quách Tuyết Hoa lại không nghĩ nhiều lắm, chỉ nói: năm đó ở trường học, tôi học cùng năm nhất với Tử Tĩnh, Thủ tướng Ninh. Lúc ấy là viện trưởng viện nghiên cứu sinh chúng tôi, cũng là trợ giảng lớp chúng tôi dạy. Dạy tôi và Tử Tĩnh, chính lúc đấy chúng tôi và Chủ tịch Ninh biết nhau. Theo như lời Quách Tuyết Hoa nói, một số bí ẩn của năm đó cuối cùng cũng đã được làm sáng tỏ. Năm đó, ba người vẫn hào hoa phong nhã, Quách Tuyết Hoa và Tuyết Tử Tĩnh là hai cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Bởi vì Ninh Quang Diệu chuyên môn dạy phụ đạo lớp họ, lại có mấy lần dạy ngoại khóa trong trường học, có chạm mặt, ba người cũng dần dần trở nên quen thuộc. Ninh Quang Diệu không hề nghi ngờ gì, chính là hoàng tử bạch mã trong lòng cô vô số nữ sinh. Bối cảnh, gia thế, bằng cấp, diện mạo, bao gồm cả nhân phẩm được người bên ngoài ca ngợi, đều có thể đánh cắp được trái tim của bao nhiêu cô gái. Hai người Quách Tuyết Hoa và Tiết Tử Tĩnh đương nhiên cũng không là ngoại lệ. Hơn nữa dùng mạo của hai người đều lay động lòng người, xuân lan thu cúc, không phần hơn kém. Kết quả là hai người thân nhau hơn cả chị em, vì yêu cùng một người, cuối cùng tình cảm cũng thay đổi. Lúc Quách Tuyết Hoa nói bà ấy đã từng thích Ninh Quang Diệu, khuôn mặt bà hiếm thấy đỏ lên. Hiển nhiên thời gian kia vẫn là những ký ức, đồng thời theo năm tháng cũng không buông tha. Bà cũng hối hận trước đây đã cùng Tiết Tử Tĩnh tranh giành Ninh Quang Diệu. Bởi vì Quách Tuyết Hoa sau này mới biết, Ninh Quang Diệu ngay từ đầu đã thích Tiết Tử Tĩnh, đối với Quách Tuyết Hoa chỉ là tình cảm anh em. Dương Thần nghe đến đây, nhớ lại lúc trước ở trong sân của nhà họ Dương, lúc Ninh Quang Diệu nghe được Quách Tuyết Hoa bị giam vô cùng tức giận. Quả thực theo như lời Quách Tuyết Hoa nói là kiểu người anh bảo vệ em, thật ra không hề là giả. Tuy nhiên tình cảm nam nữ trên thế giới này phần lớn là do duyên phận. Bởi vì năm đó Quách Tuyết Hoa dần dần phát hiện ra tranh giành với Tiết Tử Tĩnh không được, giận dữ mà đoạn tuyệt với Tiết Tử Tĩnh. Cứ tưởng rằng Tiết Tử Tĩnh và Ninh Quang Diệu sẽ kết hôn, nhưng bà ấy lại kinh ngạc nghe được tin Ninh Quang Diệu cưới vợ, chính là tiểu thư nhà họ La lúc đó đang cực kỳ hưng thịnh ở Yến Kinh, là Thúy San. Sau này Tiết Tử Tĩnh ở nhà họ Tiết, không biết vì sao phần lớn mọi người đều rời Yến Kinh, đi ra hải ngoại, chỉ để lại một mình Tiết Tử Tĩnh ở Yến Kinh, không ai nương tựa. Nghĩ lại, lúc tôi nhắc đến Tử Tĩnh, trong lòng luôn áy náy, bởi vì lúc trước tôi oán hận cô ấy, ngốc đến nỗi không giúp cô ấy. Qua vài năm, nghe thấy cô ấy bị người đến gia tộc nào đó ở phía Nam đưa về làm vợ, cũng cắt đứt liên lạc. Quách Tuyết Hòa áy náy nhìn Lâm Nhược Khê nói: Nhược Khê, thật lòng mẹ rất muốn nói một tiếng xin lỗi mẹ con. Năm đó mẹ thật sự không hiểu việc gì, mẹ không nên vì chuyện tình cảm mà đoạn tuyệt tình chị em đáng tiếc kia. Bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Vậy sao lại bố Nhược Khê có thể thù là Thủ tướng Ninh? Dương Thần hỏi. Lâm Nhược Khê cũng có chút nghi ngờ nhìn Quách Tuyết Hoa, muốn nghe trên nguyên nhân chính xác. Quách Tuyết Hoa thở dài, nhắm hai mắt nói: năm đó vì mẹ giận dỗi liền chấp nhận sự theo đuổi của Phá Quân. Vài năm sau gả cho ông ấy, đương nhiên mẹ và Phá Quân lâu ngày cũng nảy sinh tình cảm, cũng không còn giận dỗi. Mẹ nhớ lúc mới kết hôn không lâu, lúc mẹ cùng Phá Quân đi Trung Hải, không ngờ đã chạm mặt Thủ tướng Ninh. Mẹ nói không ngờ là vì ông ấy dường như cố ý muốn tránh mặt. Nếu không phải không thể trốn tránh, ông ấy căn bản là không muốn để ý đến chúng ta, làm bộ như không nhìn thấy. Mẹ nhớ không rõ, nhưng mẹ tính đi tính lại, lúc Nhược Khê sinh ra, khi đó ông ấy hẳn là tới Trùng Hải tìm Tử Tĩnh. Vậy lúc đó ông ấy đã kết hôn phải không? Giọng Lâm Nhược Khê có chút run rẩy. Quách Tuyết Hòa nhíu mày. Đúng vậy, nếu tính đúng thời gian, khi đó ông ấy cũng sinh con trai là Ninh Quốc Đống. Tại sao ông ấy lại muốn như vậy? Ông ấy không cảm thấy xấu hổ sao? Lâm Nhược Khê dường như tự nhủ hỏi. Quách Tuyết Hòa im lặng, Vũ Vương lau nhẹ khóe mắt. Ai mà biết được, ngoại trừ bọn họ, không ai biết, tất cả là vì sao. Sau một lúc lâu, Quách Tuyết Hòa mới bất đắc dĩ nói. Lâm Nhược Khê đứng dậy, mặt không chút thay đổi đi lên lầu. Tiểu thư, cô không sao chứ? Vũ Vương lo lắng đứng dậy hỏi. Lâm Nhược Khê coi như không nghe thấy cái gì, bước chân có chút không vững, nhưng cũng có tay vịn cầu thang bảo vệ, miễn cưỡng đi lên. Đúng lúc này, điện thoại trong phòng khách vang lên. Mọi người nhìn lại, Vũ Vương nói. Để tôi nhận. Lâm Nhược Khê chỉ cho rằng người của công ty gọi điện thoại cho cô không bắt máy, liền gọi về nhà. Xuất phát từ trách nhiệm, vẫn là dừng chân lại. Không ngờ Vũ Vương vừa mới nhận điện thoại thì ngây người ra. Một lúc sau mới do dự nhìn Lâm Nhược Khê nói. Tiểu thư là tìm cô. Lâm Nhược Khê hít sâu, lấy lại tinh thần, giọng nói mệt mỏi. Là công ty sao? Không phải. Vâng. Nói là Thủ tướng Ninh. Vũ Vương run run nói. Lâm Nhược Khê vừa mới nhận điện thoại, thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại xuống. Nhưng rõ ràng trong đôi mắt lộ ra sự lo sợ và vô cùng hỗn loạn. Dương Thần trong mắt có phần phức tạp, không nói gì, nhìn Lâm Nhược Khê, còn Quách Tuyết Hòa thì thở dài. Sau một lúc lâu, Lâm Nhược Khê mới cầm lấy điện thoại, trấn tĩnh nói. Xin chào, tôi là Lâm Nhược Khê. Ninh Quang Diệu ở đầu dây bên kia dường như cũng không vì thế mà tức giận, giọng nói an ủi và ấm áp nói. Tôi là Ninh Quang Diệu, gọi điện như vậy có chút đường đột, Tổng Giám Đốc Lâm không phiền chứ? Có thể khiến thủ tướng một quốc gia nói những lời khách sáo như vậy, chỉ sợ tổng thống nước ngoài cũng khó mà gặp được. Vâng. Lâm Nhược Khê khẽ nói, xem như là câu trả lời. Ninh Quang Diệu cũng không cảm thấy xấu hổ, tiếp tục cười nói. Là như vậy, việc mà thằng con trai tôi làm có phần quá đáng. Tôi vừa mới nhận được thông tin, tôi bảo đảm với Tổng Giám Đốc Lâm, chuyện này tôi sẽ nghiêm minh xử lý. Tuyệt đối không để Tổng Giám Đốc Lâm và quý công ty gặp phiền phức. Xử lý? Lâm Nhược Khê chua xót nói. Xử lý như thế nào? Ninh Quang Diệu dường như không ngờ rằng Lâm Nhược Khê lại bình tĩnh, nhưng vẫn trịnh trọng nói. Tổng Giám Đốc Lâm đã nhìn thấy bệnh án kia, đều là bệnh án giả. Tổng Giám Đốc Lâm hoàn toàn không cần lo lắng những chuyện lộn xộn. Tôi đã gửi văn kiện chặn các phương tiện truyền thông, sẽ không có bất kỳ thông tin bất lợi nào cho Tổng Giám Đốc Lâm bị dò gì. Sau này con tôi cũng sẽ không quấy rầy Lâm Tổng nữa. Giả? Giả? Giả? Ông ấy nói tất cả đều là giả. Lâm Nhược Khê cười, gần như có chút không khống chế được nói. Thủ tướng nói là giả, đương nhiên là giả rồi. Nếu không có việc gì, tôi cúp máy đây. Nói xong, căn bản là không để cho Ninh Quang Diệu nói bất kỳ điều gì nữa, ngay lập tức giật máy. Bởi vì trong phòng rất im lặng, âm thanh trong điện thoại dường như nghe rất rõ. Vũ Vương và Quách Tuyết Hòa đều rất buồn thương, nhìn sắc mặt buồn bã của Lâm Nhược Khê, cũng là không biết an ủi thế nào. Dương Thần nắm tay, trong lòng cũng rất khó chịu, khổ sở. Cha ruột là giả, tình cảm bản thân nỗ lực và sự đau khổ phải chịu đựng hoàn toàn là uổng phí tâm huyết. Bà nội yêu quý nhất lừa cô, vì không làm bà nội thất vọng, làm việc ngày đêm cũng thấy nực cười như vậy. Mẹ ruột lại chính là người vụng trộm với người đàn ông khác sinh ra cô. Lúc tất cả mọi việc có vẻ trầm trọng, cha ruột lại nói với cô tất cả đều là giả. Ông ấy cũng không có ý nghĩ thừa nhận tất cả. Trong mắt Lâm Nhược Khê không nhìn thấy sự bi thương và cơn thịnh nộ nào, nhưng sự lãnh đạm này giống như là ở địa cực đóng băng. Dương Thần bỗng nhiên cảm thấy hắn có chút buồn cười. Cho dù có thể đối mặt thiên quân vạn mã, hỏa tiễn đạn đạo, thì làm như thế nào? Giờ phút này hắn chỉ nghĩ cho vợ hắn, không muốn cô lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, nhưng đành bất lực. Bỗng nhiên Lâm Nhược Khê mơ mơ màng màng, nhắm mắt lại, ngất tại chỗ. Hết chương 450, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 451, quan trọng là. Trong văn phòng bố trí rất đặc biệt ở Trung Hải, Ninh Quang Diệu bị dập máy cũng không biết. Lâm Nhược Khê ở đầu dây bên kia bởi vì bị đả kích quá lớn nên đã hôn mê. Ninh Quang Diệu không chỉ sinh Lâm Nhược Khê mà còn sinh ra Ninh Quốc Đống. Ngay cả người làm cha như ông ấy căn bản cũng không thể chấp nhận được, chỉ lắc đầu cười đau khổ. Dường như nhớ ra cái gì đó, Ninh Quang Diệu lấy chiếc bóp da mang tên mình. Chiếc bóp da này không giống chiếc bóp da bình thường để tiền, để chi phiếu. Trên thực tế, bên trong chỉ có một vật nhỏ có ý nghĩa kỷ niệm, hoặc là ảnh chụp, hoặc là danh thiếp, hoặc là một vật nhỏ gì đó. Ninh Quang Diệu lấy ra một tấm ảnh cũ được bọc bởi một lớp giấy plastic, đặt trong ngăn sâu nhất. Ảnh cũ đã hơi ố vàng, nhưng vẫn nhìn rõ. Trong ảnh chụp một người mặc trang phục cũ, là trang phục của một cô sinh viên đang cầm sách vở, mặc váy, ngồi trên ghế đang đọc sách. Cứ như thế giới bên ngoài không liên quan gì tới cô vậy. Ninh Quang Diệu nhìn ảnh chụp người con gái rất lâu, đang suy nghĩ thì bị tiếng gõ cửa làm giật mình. Ninh Quang Diệu quay đầu lại, theo bản năng cất ảnh đi, nhét vào bóp ra, xoay người đứng lên, tỏ vẻ bình thản cười. Thúy San, sao em lại đến Trung Hải? Bước vào là một người phụ nữ trung niên mặc âu phục màu trắng đoan trang. Bình thường cực kỳ chú trọng tới việc chăm sóc, nên khuôn mặt theo năm tháng không hề có nếp nhăn. Dáng người đầy đặn, đi giày cao gót màu đen, thái độ ung dung. Đúng là con dâu của Ninh gia, phu nhân Ninh Quang Diệu, mẹ Ninh Quốc Đống là Thúy San. Anh không về Yến Kinh, Quốc Đống cũng không về Yến Kinh. Em phải từ Yến Kinh đến đây xem xảy ra chuyện gì. Là Thúy San oán trách liếc mắt nhìn chồng một cái, nhưng khóe môi cũng vui vẻ cười. Trước mặt vợ con, Ninh Quang Diệu hiển nhiên ôn hòa rất nhiều, trong mắt thể hiện tình cảm chân thành. Không có việc gì đáng lo ngại, em không cần lo lắng. Quốc Đống làm sai chút chuyện, anh ở lại dạy dỗ con. Đang định tối nay đi máy bay về Yến Kinh, trước khi cuộc tổng tuyển cử bắt đầu, nhất định phải có mặt. Vâng, công việc của anh làm từ trước đến giờ đều không cần người khác lo lắng. Nhưng anh cũng phải nói với em, vì sao anh lại mắng con? Là Thúy San có chút không đành lòng nói. Em vừa mới đến chỗ Quốc Đồng ở thăm con, cả người nó đều nặng nề, trước đây không có như vậy. Ninh Quang Diệu hơi tức giận nói. Không cần phải thăm nó, ngày thường đã quá chiều nó rồi, cứ để nó suy nghĩ. Buổi chiều anh và em sẽ về Yến Kinh, việc của tên tiểu tử thối kia, sau này hãy nói. Nói xong, Ninh Quang Diệu lập tức đi ra khỏi văn phòng, hiển nhiên là vì việc của Ninh Quốc Đống mà buồn bực. Là Thúy San quay người lại, nhìn bóng dáng chồng đi ra khỏi văn phòng, đôi mắt lấp lánh lộ vẻ đau đớn không đoán được. Trong phòng của Lâm Nhược Khê, biệt thự kiểu cũ của Lâm gia. Dương Thần kéo rèm cửa ra, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong phòng, rọi ánh sáng vào. Lâm Nhược Khê đã tỉnh lại, nhưng cũng không xuống giường, mà ngồi dựa trên giường, không nói không rằng, ánh mắt dừng lại nhìn bức ảnh chụp chung ở đầu giường. Đã hơn nửa giờ đồng hồ, Lâm Nhược Khê cũng không có dấu hiệu muốn nói gì, dường như rơi vào một thế giới do cô tự tạo ra, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Dương Thần đi đến trước mặt Lâm Nhược Khê, giơ tay che tấm ảnh chụp chung, chặn tầm nhìn của Lâm Nhược Khê. Đừng nhìn, em còn rất nhiều việc phải làm. Những người và công việc không cần coi trọng, đừng quản nữa. Dương Thần nhíu mày nói. Vừa rồi Ngô Nguyệt, Mạc Thiện Ni đều gọi điện tới. Dù sao Ngọc Lôi vừa mới đứng dậy lại được, cổ phiếu tăng vọt, công bố sản phẩm, hội ký giả, hội nghiên cứu thị trường, các loại hội nghị và các quyết định đều cần Tổng Giám đốc Lâm trực tiếp chỉ đạo. Hết lần này tới lần khác, Lâm Nhược Khê trong thời điểm mấu chốt lâm vào trạng thái tê liệt. Dương Thần cũng không quá xem trọng sự phát triển của Quốc tế Ngọc Lôi. Chỉ có điều, Dương Thần không có cách nào chịu đựng nhìn thấy Lâm Nhược Khê không có sức sống, không hề có ý chí chiến đấu. Người phụ nữ này ngày xưa được gọi là người phụ nữ làm việc điên cuồng. Lúc cô an tĩnh lại, cảm giác duy nhất của Dương Thần là sợ hãi. Lâm Nhược Khê cũng không biết có nghe thấy lời nói của Dương Thần hay không, chỉ ngẩng đầu yên lặng, hai mắt nhìn Dương Thần hỏi. Anh, có phải anh đã sớm biết hay không? Dương Thần không hiểu, nhưng Lâm Nhược Khê đã chịu nói, hắn nhẹ nhàng thở ra hỏi. Cái gì? Lúc người đàn ông kia chết, em nhớ rõ ràng có một bác sĩ đến khám bệnh nói chuyện. Người đi ra lúc đó là anh. Nếu ông ấy có bệnh án, chắc chắn anh sẽ biết. Lâm Nhược Khê nói, chắc nhiên trước đây, bác sĩ bảo bị Dương Thần đe dọa. Lúc đấy anh đã nói với em, không có việc gì quan trọng. Có phải là anh đã biết chính xác sự việc? Có phải anh cố ý giấu em? Dương Thần biết không thể nói dối, trực tiếp gật đầu nói. Đúng vậy, bởi vì anh đến bây giờ cảm thấy không biết nói như thế nào cho em biết được. Anh định ở đây chế nhạo tôi sao? Chế nhạo ai sinh ra tôi không quan trọng. Chế nhạo tôi là một đứa trẻ không có người thân, có phải không? Lâm Như Khê cười lạnh lùng hỏi. Dương Thần lắc đầu. Em sai rồi. Tất cả sự việc này chỉ là vì trong mắt anh, em từ trước tới giờ xuất thân thế nào anh không coi trọng. Trước đây em là con gái của ai cũng không quan trọng. Quan trọng là bây giờ em ở đâu. Em bây giờ là vợ của anh. Lâm Như Khê ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào Dương Thần, cũng không có cảm giác lời nói của Dương Thần có gì giả dối. Trong mắt người con trai này, ít nhất không chứa gì phức tạp, thuần túy không có bất cứ sự bất cần đời cợt nhả nào, dường như đang nói một sự việc quan trọng. Lâm Như Khê cúi đầu, khóe mắt đỏ lên, cắn môi không nói lời nào. Dương Thần ngồi cạnh mép giường, bỗng nhiên vươn tay ra, vuốt ve chiếc cằm nhẵn nhụi của Lâm Nhược Khê, để cô ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Lâm Nhược Khê hơi cay, nước mắt chảy ra. Ngày trước nói qua rồi, chúng ta đều là bọ cạp, nước sông không thể làm chúng ta chết được. Có thể khiến chúng ta chết, chỉ có lúc chúng ta không khống chế được nọc độc. Em bây giờ tại sao khóc như mưa như thế này? Cứ như mất tất cả vậy. Dương Thần nói. Lâm Nhược Khê nhìn Dương Thần một lát mới nói. Tôi xác nhận, anh xem tôi như thế nào? Ai bảo anh giáo huấn tôi? Dương Thần được một phen kinh ngạc, tuy nhiên ngay sau đó nhếch mép bật cười. Lâm Nhược Khê chống tay vào hai má có chút đỏ ửng, không muốn nhìn Dương Thần nói. Về sau đừng có nói những lời buồn nôn như vậy. Còn nữa, ai cho anh ngồi trên giường? Ai cho anh che đi bức ảnh trên đầu giường? Tôi là ai, sinh ra ở đâu, vốn không liên quan gì đến anh. Đừng như vậy, anh cũng chỉ là an ủi động viên em. Dương Thần cười đau khổ. Cái gì? Lâm Nhược Khê trừng mắt. Ý anh là anh vừa nói đều là giả? Hả? Dương Thần vội xua tay. Đương nhiên là thật. Nhanh đi ra đi. Lâm Nhược Khê lúc này mới thôi không nhíu mày. Dương Thần cũng cảm thấy ngồi tiếp sẽ xảy ra chuyện, bật người vỗ mông chạy ra khỏi phòng. Nghe thấy bước chân Dương Thần chạy xuống cầu thang, Lâm Nhược Khê mới khẽ cười, trong mắt có chút dịu dàng. Hai ngày sau đó, Lâm Nhược Khê cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần như xưa. Sau khi trở lại công ty, dứt khoát đưa sản phẩm tiêu thụ ra thị trường. Cạnh tranh lần này phải thu được lợi nhuận, bỏ vốn đầu tư, làm cho sức mạnh của Ngọc Lôi không ngừng tăng. Dương Thần cũng không phải nhàn rỗi. Tuy tuyên truyền Ngọc Lôi là một ngôi sao, nhưng chủ yếu là hai người Triệu Đăng và Vương Khiết tiến hành cùng với Christine. Hắn tổng giám đốc, tốt xấu gì gặp trường hợp này cũng để nói vài câu khách sáo, vài câu ngẫu hứng với Christine. Sự nổi tiếng của Christine khiến Dương Thần líu lưỡi không nói nên lời. Lúc đầu ra mắt, lượng fan ở khắp Trung Hải dường như đang tăng, khắp nơi fan điên cuồng kéo đến. khiến cục giao thông ở thành phố Trung Hải phải đau đầu. Ngày thường hoàn toàn không có việc gì, giao thông ở Trung Hải cũng vô cùng ách tắc. Hơn nữa giờ lại có không ít fan hâm mộ, cảnh sát giao thông và nhân viên bảo an cũng đành chịu. Christine là người rất nhiệt tình, là người chủ động nêu ra ý tưởng. Mỗi ngày, cô đứng ở cửa khách sạn đều nhận rất nhiều quà, hoa hồng và hoa tươi, là do fan hâm mộ tấn công nhân viên bảo an trèo tường vào. Christine ngẫu nhiên có thể gặp vài con cá lật lưới, đồng thời cũng khiến cô ngạc nhiên thán phục người Hoa Hạ kiên cường, cũng vui mừng ký tên, chụp ảnh với người hâm mộ. Lần này khách sạn mà Christine ở là do cha của An Tâm là An Tại Huân chủ động mời, không ngờ là khách sạn Bích Vân của Liễu gia trước đây. An Tại Huân lần này cũng dốc lực tuyên truyền cho công ty Ngọc Lôi. Dương Thần cũng cho rằng ông ấy lần này cũng không vì thu lợi nhuận hoa hồng, phần lớn là cảm thấy ông ta muốn kéo gần mối quan hệ với hắn, nên cũng để kệ ông ta tùy ý làm gì thì làm. Tiểu yêu tinh An Tâm chính là người làm Dương Thần thấy bất đắc dĩ, nghĩ cái gì là làm cái ấy. Trước giờ người phụ nữ này cứ có hứng là tự quyết định. Vì yêu cầu mãnh liệt của An Tâm, Dương Thần đành phải thương lượng với tổ chế tác để An Tâm làm người dẫn chương trình, hợp tác với nam dẫn chương trình của đài truyền hình nổi tiếng khác. Nhưng thật ra An Tâm lại diễn tập rất nhẹ nhàng. Chẳng qua người dẫn chương trình nam cạnh cô suýt thì nói sai, chỉ vì anh ta nghe giám đốc đài truyền hình nói đây là tiểu thư nhà họ An ở Trung Hải, bảo anh ta đừng có ý nghĩ linh tinh gì khác. Đáng tiếc cho người dẫn chương trình nam, anh ta cứ như chiếc giày bị vá miếng băng mỏng, sợ rằng sẽ làm An Tâm nghĩ mình có ý gì khác. Khiến Dương Thần có chút nghi ngờ là bởi vì Christine vào công ty, Vương Khiết và Triệu Đằng hai người họ trước khi bắt đầu tuyên truyền còn mời không ít quan khách cấp cao tới dự. Không ít ca sĩ trong nước Hoa Hạ lần này cũng tranh nhau đến ngôi sao Ngọc Lôi để ra mắt, nói những lời chúc phúc hoặc là chủ động xin thêm vào chiếc ghế giám khảo. Cuối cùng còn có một vài thiên vương nổi tiếng người Hoa Hạ hôm sau được tuyển thẳng vào ghế ban giám khảo cùng Christine vào trận chung kết. Trong vòng đấu loại quan trọng, bọn họ đều xuất hiện. Việc này cũng đủ hấp dẫn ánh mắt của người khác. Tuần đầu tiên của tháng 3 còn chưa đến, hàng vạn người đều chờ mong. Cuộc thi tuyển chọn ngôi sao Ngọc Lôi rốt cục cũng bắt đầu. Chuẩn bị từ rất lâu rồi, Tuệ Lâm cuối cùng cũng bước lên đài. Đây dường như là việc những người trong nhà vô cùng quan tâm, đều rất hứng khởi xem trực tiếp trên TV. Cũng đúng lúc đó, lúc Dương Thần có thể hơi lười một chút, hắn nhận được điện thoại của Lưu Minh Ngọc gọi đến. Giọng của Lưu Minh Ngọc dường như hơi do dự, ở đầu dây điện thoại bên kia nói: Dương Thần, cha mẹ em nói muốn ngày mai gặp anh có thể đến được không? Dương Thần hơi kinh ngạc nói: Đương nhiên có thể rồi, lần trước nếu em không vội, anh không phải nên đi gặp một lần hay sao? Thực ra nếu anh không rảnh cũng không sao, Lưu Minh Ngọc đột nhiên nói. Tuy rằng Dương Thần cảm thấy cách nói của Lưu Minh Ngọc có chút kỳ quái, nhưng chỉ nghĩ cô không muốn làm phiền hắn, cười nói: Không có gì, Minh Ngọc bảo bối, em cứ yên tâm, em nói với anh một chút, cha mẹ em là người như thế nào, để anh biết mà chuẩn bị. Hết chương 451, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 452, gia đình phức tạp. Nghe nói vấn đề của Dương Thần, Lưu Minh Ngọc ở đầu dây bên kia điện thoại im lặng một hồi mới mỉm cười nói: Ba mẹ em, họ đều là người bình thường. Mẹ em là bà chủ nội trợ bình thường của gia đình, ngoài việc nấu ăn thì chơi mạc trược, nói chuyện phiếm, uống trà với mấy thím ở trong khu phố. Ba em thì làm ăn ở Yến Kinh, ít khi về nhà. Hồi trước mỗi năm em gặp ông có được mấy lần, hình như tính trở về Trung Hải làm ăn, cho nên gần đây hay ở nhà. Vậy bác trai và bác gái có sở thích gì không? Dương Thần ngẫm nghĩ hỏi. Cũng không có sở thích gì, hơn nữa cũng không thích phô trương. Anh nhớ đừng đem điều đồ quá, họ không thích đâu, Lưu Minh Ngọc nhắc nhở nói. Dương Thần nghĩ bà mẹ của Lưu Minh Ngọc là bậc trưởng bối trong một gia đình bình thường, hỏi: Em đã nói với ba mẹ anh là người thế nào chưa? Em chỉ nói là quen ở công ty, anh làm giám đốc ở công ty chi nhánh, Lưu Minh Ngọc nói. Vậy họ không hỏi gì khác nữa sao? Dương Thần cảm thấy ba mẹ của Lưu Minh Ngọc không thể nào chỉ muốn biết có nhiều đó. Họ hỏi chúng ta khi nào đám cưới. Em không biết phải nói sao. Thôi thì lúc họ gặp anh nói đi. Lưu Minh Ngọc ngập ngừng nói. Cô trước giờ là con người phóng khoáng nho nhã, nên không biết làm thế nào mở miệng mới phải. Dương Thần cũng biết mình làm cho sự việc trở nên rất tồi tệ. Rõ ràng là mình không thể nào đưa ra thời gian đám cưới, cũng không thể hứa hẹn điều gì cụ thể ở trong tương lai. Vì vậy, muốn làm cho ba mẹ của Lưu Minh Ngọc không phản đối hai người, thì cần phải nghĩ cách làm sao cho họ không phản đối. Theo cách bình thường, tuyệt đối không thể nào giải quyết vấn đề này. Vì vậy Dương Thần cảm thấy không thể không dùng thử thủ đoạn không bình thường. Còn cụ thể phải làm sao, Dương Thần lại chưa nghĩ ra cách nào hay. Chỉ có thể đi một bước tính một bước. Địa điểm hẹn cùng ăn tối là bên trong một nhà hàng chay yên tĩnh ở khu đông thành phố Trung Hải. Nghe nói bà của Lưu Minh Ngọc là một người theo chủ nghĩa ăn chay. Vì vậy mà khi cả nhà cùng ăn cơm, trên bàn chỉ có món ăn chay mà thôi. Từ điểm này có thể nhận thấy, trong nhà Lưu Minh Ngọc, chắc chắn ba của cô là người có tiếng nói trong nhà. Dương Thần suy nghĩ, để có được sự đồng ý của bác trai, chắc chắn không có vấn đề. Lái xe đến nhà hàng yên tĩnh đó, lúc xuống xe bước tới cửa, Lưu Minh Ngọc đã có chút sốt ruột đứng đợi ở cửa. Dương Thần bước về phía trước, nhìn vẻ mặt khẩn trương của cô, không nhịn được cười nói. Có cần phải khẩn trương như vậy không? Không lẽ ba mẹ em có thể ăn thịt anh sao? Lưu Minh Ngọc không có tâm trạng đùa giỡn nói. Một chút, nếu ba em đột nhiên làm gì đó, anh nhất định đừng có kích động, nói năng cho tử tế nhé. Dương Thần bối rối, sao trong câu nói của Lưu Minh Ngọc lại cảm thấy có ý gì khác, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, thì bước theo vào phòng riêng đã đặt trước. Trên đường đi vào, Lưu Minh Ngọc khoác tay của mình, dựa vào sát vào mình, nhưng rõ ràng cơ thể mềm mại của cô đang run run do có chút bất an. Bởi vì nhà hàng chay, cho nên phong cách trang hoàng phần lớn dùng màu mực xanh đen làm chủ đạo, cho nên rất là đạm bạc và yên tĩnh. Ở góc tường có đặt rất nhiều cây kiểng, cả trên trần nhà cũng có treo, làm cho người ta cảm thấy trong lành mát mẻ. Lúc cánh cửa của căn phòng riêng mở ra, Dương Thần liền nhìn thấy đôi nam nữ ngồi ở đối diện. Mẹ của Lưu Minh Ngọc và con gái có nét giống giống, tuy là ở khóe mắt có chút nếp nhăn, nhưng vẫn có thể nhận ra lúc còn trẻ rất là xinh đẹp. Thấy Dương Thần bước vào, ánh mắt lóe lên chút gì đó phức tạp, khiến Dương Thần cảm thấy khó hiểu. Người đàn ông ngồi kế bên bác gái, mặc bộ đồ tây màu sọc xám, mái tóc hơi hói ở đỉnh đầu được chạy gọn gàng về phía sau. Một cặp mắt sắc bén nhìn chằm chằm Dương Thần như hai cây dao sắc bén, nhưng khóe miệng của ông lại lộ vẻ cười nhạt, như gió xuân lướt nhẹ qua mặt. Khoảnh khắc Dương Thần nhìn thấy bác trai, liền hiểu ra tại sao Lưu Minh Ngọc lại khẩn trương đến như vậy. Bác tuyệt đối không đơn giản, bởi vì trên người của ông rõ ràng có sát khí. Đây là người đàn ông đã nhúng chàm không ít mạng người, tuyệt đối không phải là thương nhân đơn giản trở về Trung Hải từ bên ngoài như Lưu Minh Ngọc đã nói. Dương Thần bỗng dưng có chút hứng thú đặc biệt, kể cả vừa rồi đang phiền não về chuyện phải nói ra sao về vụ đám cưới, lúc này dường như cũng không có phiền não gì nữa. Tên là Dương Thần phải không? Mau qua bên này ngồi. Bác gái khách sáo mỉm cười nói. Thực ra đã muốn gặp mặt cậu từ lâu, nhưng Ngọc Nhi không chịu, cứ nói là bận công chuyện. Người trẻ tuổi bận bịu một chút là chuyện tốt, nhưng không thể cứ kéo dài mãi chuyện hôn nhân đại sự, phải không? Dương Thần vừa ngồi xuống thì liền thầm nghĩ, bác gái không phải chỉ nhắc cho vui miệng. Vừa mới kịp ngồi xuống chờ nóng chỗ thì đã nói đến chuyện đám cưới rồi. Lưu Thanh Sơn, ba của Ngọc Nhi. Lưu Thanh Sơn nâng ly giấm táo được chuẩn bị từ sớm trên chiếc bàn, hướng về Dương Thần. Dương Thần mỉm cười từ xa đáp lại. Là con phải đến gặp bác trai và bác gái từ sớm, chỉ là luôn có bận công chuyện khác nên mới kéo dài đến tối nay. Lưu Thanh Sơn mỉm cười hỏi. Nghe Ngọc Nhi nói, cậu làm giám đốc ở chi nhánh của quốc tế Ngọc Lôi. Trẻ tuổi như vậy đã có thể đứng đầu một chi nhánh, chắc chắn phải bản lĩnh lắm. Trong ánh mắt của Lưu Thanh Sơn rõ ràng không có ý gì khen ngợi. Điều này khiến Dương Thần cảm giác ông là kẻ khẩu Phật tâm xà. Bác quá khen rồi, chẳng qua may mắn hơn người khác một chút. May mắn cũng là một phần của thực lực. Lưu Thành Sơn nói xong, nói với Lưu Minh Ngọc. Ngọc Nhi, gọi nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên đi. Lưu Minh Ngọc đang trong trạng thái căng thẳng, nghe câu nói này, liền trả lời một câu rồi đứng bật dậy. Lúc đó do không đứng vững, chiếc giày cao gót đụng phải chân ghế, xém chút ngã. Dương Thần nhanh mắt lẹ tay, liền đỡ lấy vòng eo thon gọn của Lưu Minh Ngọc. Cô mới không bị ngã xuống đất. Ngay trước mặt ba mẹ, bị Dương Thần ôm một cái, gương mặt của Lưu Minh Ngọc hơi bừng đỏ, vội vàng chạy ra ngoài. Trong phòng riêng giờ chỉ còn Dương Thần đối diện với vợ chồng Lưu Thanh Sơn. Bầu không khí hơi bị cô đọng lại. Khóe miệng của bác gái cười tươi hơn, nhưng sắc mặt của Lưu Thanh Sơn lại trở nên nặng nề một chút. Dương Thần, cậu và Ngọc Nhi đã quen nhau bao lâu rồi? Lưu Thanh Sơn hỏi. Dương Thần tính đi tính lại. Cũng hơn nửa năm rồi. Vậy có dự tính khi nào đám cưới không? Cậu biết đó, Ngọc Nhi không còn nhỏ nữa, cả hai đều là người có sự nghiệp, đâu có khó khăn gì khi đám cưới đâu. Lưu Thanh Sơn nói thẳng. Dương Thần không nghĩ sẽ nhắc đến vấn đề này nhanh như vậy, bèn ngượng cười nói. Thực ra con đã kết hôn rồi. Lời này nói ra, bác gái kinh ngạc dùng tay che miệng lại, hiển nhiên đã bị làm cho kích động. Còn gương mặt của Lưu Thanh Sơn thì cười khẩy, điệu bộ giống như đã biết chuyện từ sớm. Cậu đúng là người thanh niên thành thật, tôi tưởng là cậu còn muốn nói hiu nói vượn để gạt chúng tôi. Nếu đã biết từ đầu, sao bác lại còn để Minh Ngọc hẹn con ra đây gặp mặt? Dương Thần hiếu kỳ hỏi. Lưu Thanh Sơn vừa định nói tiếp, cánh cửa của căn phòng bị người ở bên ngoài mở bật ra. Ba, mẹ, anh rể đâu? Chỉ thấy một thằng nhóc vừa cao vừa ốm, mặc bộ đồ hip hop, đầu tóc nhuộm vàng, dựng đứng, đeo chiếc bông tai đinh, một cặp mắt không to lắm nhìn xung quanh phòng, ngừng lại trên người Dương Thần. Trong nháy mắt, sự nhiệt tình vừa rồi đã mất hơn phần nửa. Là gã này sao? Sao thấy tệ dữ vậy? Minh Hào, sao lại đến trễ dữ vậy? Có phải lại đi kiếm người đánh nhau nữa không? Bác gái bất mãn đứng dậy, bước đến bên người thằng nhóc, kéo nó ngồi xuống bên cạnh mình. Lưu Thành Sơn nhìn thấy con trai, tỏ ra rất là vừa ý, nói với Dương Thần. Đây là em trai của Ngọc Nhi, tên là Minh Hào. Hồi trước cùng tôi sống ở bên Yến Kinh, ít khi về Trung Hải. Dương Thần lấy làm lạ, cảm thấy gia đình của Lưu Minh Ngọc thực sự kỳ lạ. Mẹ và Lưu Minh Ngọc ở Trung Hải, còn ba và em trai thì ở Yến Kinh. Mẹ con Lưu Minh Ngọc hiển nhiên là gia đình bình thường như bao nhiêu người khác. Nhưng mà Lưu Thanh Sơn và Lưu Minh Hào thì lại có điệu bộ không giống người lương thiện. Thảo nào Lưu Minh Ngọc bỗng nhiên nói không rảnh thì gọi khỏi đến gì gì đó. Nhưng mà chẳng lẽ trước đó cô không biết ba và em trai của mình là hạng người gì sao? Có phải cậu cảm thấy kỳ lạ sao Ngọc Nhi lại có người cha như tôi? Lưu Thành Sơn dường như nhìn thấu suy nghĩ của Dương Thần. Dương Thần gật đầu. Chỉ là hơi kinh ngạc. Kinh ngạc cái đầu của anh? Diện mạo xấu xí nhà anh mà dám lấy chị tôi? Sao không về nhà soi gương coi lại mình đi? Người như anh vừa xấu trai và yếu đuối, xem ra cũng chẳng khỏe mạnh gì. Đánh nhau chắc chắn không ổn, còn dám lấy chị tôi hả? Chị tôi muốn kiếm người chồng ít ra cũng phải là đại gia nằm trong bảng xếp hạng bất tử đó. Lưu Minh Hào khinh thường nói. Dương Thần sờ mũi. Là bảng xếp hạng tỷ phú Forbes. Ờ đúng đúng đúng. Lưu Minh Hào bỗng nhiên cười hà hà nói. Chính Forbes gì đó, ý của tôi là như vậy. Bác gái thấy con ăn nói vớ vẩn cũng không trách cứ. Trong ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều vuốt đầu của Lưu Minh Hào, căn bản là đối xử như một đứa trẻ. Lúc này Lưu Minh Ngọc trở vào phòng, thấy em trai đã đến, hơi bất mãn nói. Minh Hào, lại đánh lộn nữa phải không? Trễ vậy mới đến, sau này em cứ ngủ lại ngoài đường đi. Nói xong Lưu Minh Ngọc lại giới thiệu với Dương Thần. Nó là em trai của em, rất là tinh nghịch, nhưng thực ra nó tốt bụng lắm. Dương Thần mỉm cười. Có thể nhận ra, không ngừng nói anh xấu trai, cũng không làm anh thấy khó chịu. Lưu Minh Ngọc hé môi mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của ba Lưu Thanh Sơn ở đó, có vẻ như không ổn lắm,